Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211. Phá Tĩnh Vương, này hai ngày cửu nguyệt vì chứng minh bản thân ăn rất ít. Trước mặt người khác, bình thường có thể ăn hai cái chân gà hắn tận lực chỉ ăn một cái. Ngay cả trung ái tiểu ăn vặt cũng tận lực chỉ nghe một cái vị nhân. Tham hắn thấy ăn ánh mắt đều có thể mạo lục quang. Buổi tối nên muốn ngủ lại hắn bụng bụng nhỏ thầm thì kêu. Một người đang ở trong ổ chăn mặt ăn vụng hôm nay vụng trộm giấu đi điểm tâm. Đột nhiên đỉnh đầu sáng ngời, liền thấy một cái Lâu Tuyết Giận cười khanh khách đứng ở của hắn trước giường. Còn không chờ hắn nói chuyện, không có trải qua cửu gia đồng ý, trước mắt thúc thúc liền đem cửu gia đưa đến đây. Nhưng là, mộ cái tiểu hoa nhi mất hứng, đều muốn cửu gia mang đến nơi đây, cũng không thỉnh cửu gia ăn được ăn, bản thân ăn tính cái gì. Cửu Nguyệt dè dặt một lát, gặp mộ cái thúc thúc ăn thật sự là hương, liền cũng nhịn không được, buông ra tay nhỏ bé, đăng đăng đăng đi lại, đi đến Lâu Tuyết Giận bên người, ngưỡng cổ mở miệng nói. Cửu gia không dễ dàng bồi nhân, chợt lóe mắt to ngăm đen sáng ngời. Lộ ra một cỗ cơ trí cùng giảo hoạt, hữu mắt khóe mắt hạ lệ trí đỏ bừng lưu tinh, nho nhỏ thiên hạ tinh xảo xinh đẹp bất khả tư nghị. Đó là Lâu Tuyết Giận, đều nhịn không được muốn thương tiếc này nho nhỏ con, gặp Cửu Nguyệt như là một cái tiểu tham miêu thông thường. Lâu Tuyết Giận chỉ một bên ghế, ý bảo Cửu Nguyệt ngồi xuống. Cửu gia không dễ dàng bồi nhân, hiện thời lại chủ động cùng tại hạ ngồi cùng bàn mà thực. Đổ là tại hạ vinh hạnh, Cửu Nguyệt cũng không biết hắn chít chít méo mó nói cái gì kính nhi. Tay chân cùng sử dụng trèo lên thạch đáng, bắt đầu ăn nhiều đặc ăn, rất có gió cuốn vân tàn, lang thôn hổ yết chỉ ý. Cửu Nguyệt là cái 10 phần 10 ăn vặt hóa, đây là không thể nghi ngờ. Này hai ngày dè dặt cẩn trọng. Ngay cả ăn một bữa cơm cũng không dám ăn hơn, sợ bị người ghét bỏ, thực tại khổ tiểu gia hỏa. Hiện thời, này thúc thúc hữu hảo ăn, thật là không ăn bạch không ăn. Lâu Tuyết Giận ngón tay ngọc thưởng thức chén rượu, xem đối diện một tay cầm chân gà, một tay cầm một cái thủy tinh trưng giáo, ăn miệng đầy là du, mâu trung không tự chủ được mềm nhũn đi xuống. Cửu Nguyệt mở to tinh tinh mắt, phồng lên quai hàm. Mồm miệng không rõ nói, thúc thúc buổi tối khuya, không phải là bởi vì không ai bồi, cho nên muốn tìm cá nhân uống rượu ăn thịt đi, thế nào sẽ không, mộ cái hoa nhi rõ ràng là cái tiểu bất điểm, hiện thời lại trang tiểu đại nhân thông thường bộ dáng, thế nào lanh lợi, gặp tiểu gia hỏa lại cầm một viên cống hoàn cắn một ngụm, ngon canh nước nhi theo cái miệng nhỏ nhắn đi xuống lưu, thực tại đáng yêu. Lâu Tuyết Giận nhìn đến tiểu gia hỏa này ăn tướng, lại không khỏi tốc mày. Ngươi phụ vương nhưng là thiếu của ngươi cái ăn. Thấy thế nào, tựa như thành tây trong ngõ nhỏ mì phở không có kết quả phúc dân chạy nạn thông thường. Ăn từ từ, tích thực, khó chịu nhưng đừng lại ta. Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Lâu Tuyết Giận. Hoàng cẳng chân tiếp tục cướp đoạt, cửu gia ăn no. Là có thể dùng một phần nhỏ một điểm nhà mình lương thực. Lâu Tuyết Giận không hiểu. Dùng một phần nhỏ một điểm nhà mình lương thực. Ân, ca ca nói thực có khi, thả phải có tiết chế. Cơm chừng 7 phần, mới là dưỡng sinh chi đạo. Cho nên ca ca mỗi bữa chỉ dùng một chút. Mẫu thân đáng mừng hoan ca ca. Cửu gia kỳ thực cũng có thể ăn rất ít. Lâu Tuyết Giận thấy lang thôn hổ yết tiểu gia hòa. Khóe miệng rút trừ, này đó là tiểu gia hỏa miệng nói ăn rất ít. Tiểu gia hỏa này vốn định ở trong này ăn no, sau đó no bụng về nhà, nói cho mẫu thân biết hắn kỳ thực không đói bụng, có thể ăn rất ít. Vì thế Lâu Tuyết Giận thật thiện ý nhắc nhở, cửu gia cảm thấy, mẫu thân thích ca ca, là vì ca ca ăn cơm rất ít. Cửu Nguyệt chu chu miệng, con người ảm ảm, mang trước kỳ phân hủy khuất chỉ ý. Mẫu thân nói có ca ca nhất một đứa trẻ là đủ rồi. Hai cái hài tử rất nhiều, nhắc tới này, Cửu Nguyệt trong lòng liền hoảng lợi hại, nhất tưởng đến bản thân bệnh, hắn lại là thất lạc lại là ủy khuất, nước mắt đùng đùng đi xuống. Mẫu thân nói, ca ca ăn thiếu, còn không ăn đồ ăn vặt, Cửu gia trước kia đáng yêu ăn đồ ăn vặt. Kỳ thực, cửu gia thích ăn kẹo hồ lô. Khả kẹo hồ lô liền 2 văn tiền đâu. Không đắt tiền, cửu gia cũng chỉ ăn mấy xuyến. Ca ca nói kẹo hồ lô ăn hơn. Nhà hội hư, Tiểu Hoa Nhi đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Lâu Tuyết Giận lập tức có vài phần thất thố, thậm chí có vài phần đau lòng. Lâu Tuyết Giận như thế nào không biết Cửu Nguyệt đây là chịu ủy khuất. Hắn không biết Khuynh Hằng, lại rất đau lòng Cửu Nguyệt. Lâu Tuyết Giận luôn luôn sẽ không quên, đi theo Duẫn Mục Thanh, ở Thiên Kim Lãm Tẫn, đánh cắp hắn huyết ngọc tiểu Cửu Nguyệt, hồn nhiên thuần nhiên, lại như hầu nhi thông thường giảo hoạt, nói không nên lời nhận người yêu. Gặp qua tiểu Cửu Nguyệt trang mô tác dạng điềm đạm đáng yêu. Cũng gặp qua hắn xấu lắm làm nũng khi cơ trí đáng yêu. Khi nào gặp qua tiểu gia hỏa ủy khuất như vậy thất lạc thương tâm tuyệt vọng bộ dáng. Thoáng chốc liền đau lòng. Vào trước là chủ, tuy rằng Lâu Tuyết Giận biết trưởng tôn điện hạ là Duẫn Mục Thanh đứa nhỏ. Nhưng là hắn đối tiểu Khuynh Hằng là không có nửa điểm hào cảm. Hiện thời thấy tiểu Cửu Nguyệt như vậy. Tự nhiên mà vậy nghĩ đến, tiểu gia hỏa này định là ở vương phủ chịu ủy khuất. Lâu Tuyết Giận đứng dậy, ngọc thủ đặt ở Cửu Nguyệt trên đầu, nhu nhu, hài tử ngốc, Tĩnh vương phủ dưỡng mấy trăm thành ngàn nhân, còn có thể nuôi không nổi nhất một đứa trẻ sao? Mẫu thân thích ca ca khả không phải là bởi vì ca ca ăn thiếu, Cửu Nguyệt ngước mắt. Thút tha thút thít một chút cái mũi, nức nở nói, thật sự sao? Có chút chần chờ, có chút nghi hoặc, nhưng là càng nhiều hơn nồng đậm chờ mong. Nhưng là nhất tưởng, hắn lại cúi mi mắt, cửu gia đều biết đến. Ca ca thật vĩ đại. Hắn đọc sách nhiều, biết viết chữ, cưỡi ngựa bắn tên mọi thứ tinh thông. Nhưng là, cửu gia chỉ biết sinh bệnh, cửu gia chỉ biết sinh bệnh. Này vài phảng phất nhất kích búa tạ, đập vào Lâu Tuyết Giận trái tim, chỉ cảm thấy buồn đau khó chịu. Hắn hoàn toàn lý giải, một người bị ốm đau quần thân cái loại này bất đắc dĩ cùng thống khổ. Mặc dù là một cái đại nhân, đều khó có thể chịu được, còn không nói là một cái ngây thơ không biết tiểu hài tử. Lâu Tuyết Giận chỉ cảm thấy nội tâm có một cỗ hỏa. Thiêu trái tim phỏng khó nhịn, là ai cấp đứa nhỏ nói những lời này? Hắn nhất một đứa trẻ, định là sẽ không nghĩ đến việc này. Lâu Tuyết Giận một chút liền nghĩ tới Khuynh Hằng. Có lẽ, Khuynh Hằng cũng là một cái tiểu hài tử, sẽ không biết cái gì. Nhưng là, một cái ở trong cung lớn lên đứa nhỏ, không có thơ ấu, nhất định cũng so Cửu Nguyệt biết chuyện. Tâm nhãn thấy tuyệt đối là Cửu Nguyệt so ra kém. Kia một đứa trẻ, hội thật sự đãi Cửu Nguyệt như tay chân sao? Này định là không thể. Hoàng gia vô tay chân, chỉ sợ. Kia một đứa trẻ so với ai đều rõ ràng điểm này. Nhiên, là nàng sở ra, Lâu Tuyết Giận tự nhiên là có vài phần kỳ vọng, nguyện ý tin tưởng một hai. Lâu Tuyết Giận xuất ra khăn, xoa xoa Cửu Nguyệt trên mặt báo ngậy, cầu môi gợi lên một chút ý cười, mở miệng nói, chớ khóc, đó là thánh nhân, cũng không có khả năng đối bên người nhân đối xử bình đẳng. Người thân ở hoàng gia. Lại như thế nào chờ mong có thể bị ngang nhau tướng đãi? Xử lý sự việc công bằng, rất khó Tiêu Khuynh Hằng sinh cho hoàng gia, khéo hoàng gia, chỉ sợ, còn chưa học tập đi, liền bắt đầu học tập lễ nghi, bên người mọi người là nhân tinh, hắn tự nhiên hiểu được như thế nào thảo nhân niềm vui. Người mẫu thân thích hắn, chẳng có gì lạ Cửu Nguyệt cái hiểu cái không, thật dài trên lông mi mặt lộ vẻ mấy khỏa nước mắt. Ngốc manh đáng yêu, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, miễn bàn nhiều khả người, mẫu thân thích ca ca, này sinh không thể nghi ngờ, nhưng là, vì sao A Giận thúc thúc lời nói nghe không làm gì thoải mái đâu. Cửu Nguyệt có phải không phải đang lo lắng, mẫu thân thích ca ca, liền không lại thích ngươi, Yến Phi tỷ tỷ nói, trước kia mẫu thân rất đau cửu gia, hiện tại có ca ca. Liền không lại hiếm lạ cửu gia, Yến Phi tỷ tỷ còn nói, ca ca hội thường cửu gia nổi bật, nhưng là, cửu gia mới không tin đâu. Ca ca tốt là mần đi, Yến Phi, một cái tiểu nha hoàn, Lâu Tuyết Giận là không hiểu nhiều lắm, tự nhiên không có chú ý, tiểu gia hỏa có thể kêu thân thiết như vậy. định là thân cận người. Lâu Tuyết Giận ngồi ở Cửu Nguyệt đối diện, đưa tay long long Cửu Nguyệt trên vai áo choàng, thấp giọng nói, Cửu Nguyệt không tin cũng chẳng sao. Nhân còn sống, một lòng tính kế cùng phòng bị cũng là mệt. Chính là, cùng với ở trong này hối hận, miên man suy nghĩ, Cửu Nguyệt sao không như bản thân đi tham chi xác nhận một phen. Xác nhận mẫu thân có phải không phải còn để ý hắn. Xác nhận ca ca có phải không phải sẽ tưởng tượng của hắn nổi bật. Lâu Tuyết Giận đứng dậy, vẫy vẫy tay, nhất hắc y nhân rơi xuống, lặng không tiếng động thu thập bát đũa, đi xác nhận một chút, hay không, hoàng gia thật sự vô tay chân, hoàng gia vô tay chân. Cửu Nguyệt chỉ cảm thấy này vài phảng phất có ngàn cân trọng áp ở trái tim hắn, thẳng dậy hắn hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Tại sao có thể như vậy đâu? Vì sao bọn họ đều đang nói ca ca không tốt đâu? Cửu Nguyệt nội tâm có vài phần hàn ý. Cửu Nguyệt không dám đánh cược. Lâu Tuyết Giận thấy tiểu Cửu Nguyệt đột nhiên trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngéo một cái khóe môi. Khuynh thân nhéo nhéo Cửu Nguyệt trắng noãn cẩn thận khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẫn là, không tín nhiệm ca ca. Tiểu nắm tay nắm chặt. Cửu Nguyệt trầm giọng nói. Đánh cuộc thì đổ, ai sợ ai, tốt lắm, Cửu Nguyệt cúi người đi lại, Cửu Nguyệt do dự nửa khắc. Vẫn còn là thấu tiến lên, nghe Lâu Tuyết Giận ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, tiểu gia hỏa sắc mặt dần dần trầm lên. Dứt lời, Lâu Tuyết Giận đi đến thiên thai hạ, thấy phía dưới lượng lên đèn đuốc, liền biết hắn đem tiểu gia hỏa mang xuất ra, đã bị Tĩnh Vương phủ người biết. Lâu Tuyết Giận quay đầu. Đối Cửu Nguyệt nói, chính ngươi châm trước một hai, dứt lời. Lâu Tuyết Giận thân hình chợt lóe, liền theo lan can chỗ vượt qua xuống, ở mái hiên thượng như dẫm trên đất bằng. Một lát, liền đến tối phía dưới tầng lầu, cuối cùng giấu ở chỗ tối, biến mất không thấy. Trước hết phát hiện Cửu Nguyệt là quân Phượng Nghi, tiểu gia hỏa đứng ở thiên thai thượng, hai tay ôm lan can, tiểu đầu theo lan can chỗ thăm dò. Dắt cổ họng hướng hạ kêu, hoàng ông ngoại, quân Phượng Nghi thấy tiểu gia hỏa tại kia cao hơn. Còn làm như vậy nguy hiểm động tác, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, căn bản chưa kịp làm cho người ta lên lầu. Hắn trực tiếp phi thân mà lên, lùi lên lầu đình, Cửu gia, Diên ca dọa sắc mặt trắng nhợt, kém chút liệt trên mặt đất. Nàng tự mình hầu hạ Cửu gia rửa mặt ngủ hạ, ngay tại gian ngoài thủ, làm sao lại như vậy không thấy. Còn chạy tới Nguyệt Hoa lâu thiên thai thượng, quân Phượng Nghi đi đến trên gác xếp, một tay lấy mộ cái bắt tại thiên thai thượng tiểu bất điểm nâng lên. Ôm vào trong ngực, mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, nhìn thoáng qua, xem hay không có cái gì dấu vết để lại. Này tiểu bất điểm khởi có cái kia bản sự, có thể tránh thoát Tĩnh Vương phủ minh tiểu ám vệ, chạy đến nơi đây đến. Hôm nay đài rất lớn. Thiết có mấy chỗ bàn đá, lại rất trống trải, không có ẩn thân địa phương, hội là loại người nào? Nhìn về phía trong giả quyệt miệng tiểu gia hỏa, quân Phượng Nghi nhíu mày nói, Cửu Nguyệt thế nào không ở tẩm điện ngoan nghỉ ngơi, muốn chạy đến nơi đây trúng gió. Tiểu gia hỏa thân mình tiểu, có thể thoải mái thông qua kia lan can khe hở, kia nếu là xảy ra chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quân Phượng Nghi ngẫm lại đều cảm thấy kinh hãi, e sợ cho Duẫn Mục Thanh biết, nàng không ở trong phủ, tiểu gia hỏa lại náo loạn chuyện lớn như vậy, vội vàng ôm tiểu gia hỏa xuống lầu. Cửu Nguyệt quyết miệng, mở miệng nói, ca ca không thích Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt mất hứng, quân Phượng Nghi ngước mắt nhìn Cửu Nguyệt, nhưng không có để ở trong lòng, dù sao cũng là tiểu hài tử, đùa giỡn tiểu hài tử tính nết thật bình thường. Ca ca vì sao không thích Cửu Nguyệt? Cửu Nguyệt muốn ca ca cung, nhưng là ca ca cũng không cấp. Hắn khẳng định là vì không thích Cửu gia cái dạng gì nhi cung. Ông ngoại nơi đó nhiều thật, Cửu Nguyệt đi chọn chính là, nhưng là, Cửu Nguyệt đã nghĩ muốn ca ca trong tay kia đem cung. Kia Cửu Nguyệt phải đi tìm ca ca muốn, thật sự là nhất một đứa trẻ. Ca ca không cho làm sao bây giờ? Quân Phượng nghi một chút. Vấn đề này thật đúng không tốt trả lời. Tiểu Khuynh Hằng không cho làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? còn có thể cương thủ hay sao? Hai cái hai từ cùng cỡ. Thật đúng có thể nhường Khuynh Hằng cấp Cửu Nguyệt. Kia cũng quá không công bằng. Hắn chỉ có thể nói. Đi trước hỏi ca ca lại nói. Được không được, hảo. Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh hồi phủ thời điểm. Trong phủ một mảnh an bình. Phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh thông thường. Tiêu Tĩnh Lan không có đưa Duẫn Mục Thanh hồi tẩm điện. Trực tiếp đi thư phòng. Duẫn Mục Thanh tắc đi Khuynh Hằng tẩm điện nhìn Tiểu Gia Hòa. Gặp Tiểu Gia Hòa ngủ an ổn. Mới trở về nàng cùng Cửu Nguyệt ở tạm tẩm cung. Khuynh Hằng nghỉ ngơi thời gian thật quy luật. Trước kia cùng Cửu Nguyệt trụ. Hiện thời Cửu Nguyệt bệnh. Hai cái Tiểu Gia Hòa liền tách ra ở. Để tránh qua bệnh khí cấp Khuynh Hằng. Lúc này, quân Phượng Nghi đã đem Cửu Nguyệt dỗ ngoan. Hai gia tôn đang ngồi ở sạp thượng nói giỡn. Cửu Nguyệt thân mình không tốt. Có đôi khi một ngày đều là nằm. Này canh giờ tỉnh. Cũng không kỳ quái, Diên ca gặp Duẫn Mục Thanh trở về, ngay cả bước lên phía trước hầu hạ, tiểu thư, ngài khả đã trở lại, mộ nhìn đến Duẫn Mục Thanh trên mặt có vết thương. Kinh ngạc một chút, tiểu thư trên mặt đây là như thế nào? Tiểu thương, thế nào, đã xảy ra chuyện, Duẫn Mục Thanh là có chút mệt mỏi, nghe quân Phượng Nghi cùng Cửu Nguyệt ở nội điện đùa hảo. Trong lòng yên tâm không ít. Thật lâu không từng hào hào bồi bồi đứa nhỏ này. Diên ca muốn nói lại thôi. Duẫn Mục Thanh liền biết nàng có chuyện muốn nói. Lợi dụng thay quần áo lấy cớ đi bên cạnh Noãn Các. Như thế nào? Ấp à ấp úng, Diên ca do dự một chút. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Tiểu thư, Tĩnh Vương phủ nhiều quy củ. Yến Phi ở ngoài biên tản mạn quen rồi. Hiện thời đi đến Tĩnh Vương phủ. Nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu. Nói chuyện cũng là cái miệng không chừng mực. Hôm kia cái ở trước mặt ta nói hưu nói vượn liền quên đi. Hôm nay cái vậy mà ở Phong công tử trước mặt vô lễ. Phong công tử khiển trách nàng. Duẫn Mục Thanh nghe này. Tự nhiên là sắc mặt trầm xuống. Phong Dạ Tuyết, Yến Phi thế nào chọc Phong Dạ Tuyết kia hóa. Duẫn Mục Thanh đổ là không có cảm thấy Yến Phi không có quy củ là cái gì sai. Yến Phi tính tình quả thật dã. Lại là cái không đầu óc nhân, trong lòng giấu không được chuyện, tùy tiện, làm theo ý mình, nàng còn rất thích, hiện thời nghe nói nàng chọc giận Phong Dạ Tuyết, còn bị khiển trách, tự nhiên là lo lắng, Yến Phi đâu, hiện thời còn tại Phong Nhã Viên, ta đi cầu vài lần, đều không thấy được mặt nhi, ta lo lắng Yến Phi không biết sai, thật sự ăn cái gì đau khổ, Duẫn Mục Thanh nhu nhu mi tâm. Thay đổi một thân quần áo, phi nhất kiện áo choàng, dứt khoát nói, cùng ta đi Phong Nhã cư một chuyến đi, ngoặc kép chấm chấm, thư phòng, Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở án thư tiền, trước mặt quỳ một loạt ám vệ, trong đó một cả ám vệ chính cung kính nói, vương gia, Duẫn gia nhị công tử đã sớm cùng Tấn Nguyên Thủy Nguyệt Lâu có liên hệ. Nguyệt tiền, Duẫn nhị công tử Nam Hạ tuần sát một chuyện. Kỳ thực cũng bất quá là một cái ngụy trang, nơi đi đâu. Tiêu Tĩnh Lan ngón tay đốt mặt bàn, mang trước kỳ phân lười nhắc chi ý, như là đang hỏi, nhưng không có nửa điểm hỏi chi ý. Hiểu biết hắn người định là minh bạch, trong lòng hắn đã sáng tỏ. Tấn Nguyên, ha ha, Duẫn tướng quân, thật sự là thật to gan, Tiêu Tĩnh Lan xì khẽ một tiếng. Trên mặt hoàn toàn đều là châm chọc chi ý. Thủ hạ người yên lặng đè thấp thân mình, không dám tiếp lời, Tiêu Tĩnh Lan trầm mặc một lát, bên môi gợi lên một chút ý cười, mở miệng nói, thỉnh từ Tô công tử đi Duẫn phủ, cần phải chữa khỏi Duẫn nhị công tử thương, tốt nhất mau chóng cùng Ngự Yên công chúa thành hôn mới lạc ngạch. Là ám vệ xấu hổ, vương gia này lại là muốn dỡ bỏ nhân đài nha, Duẫn nhị công tử sử dụng này kim thiền thoát xác chi kế. Chắc hẳn cũng là để ý Duẫn phủ tri ân, không muốn liên lụy Duẫn gia, kia giả mạo người bị thương mặt, nếu là thật sự bị Từ Tô công tử chữa khỏi, không là lòi sao, kể từ đó, Duẫn nhị công tử tự nhiên hồi có tư cách, vào lúc ấy, vương gia tự nhiên có thể bắt được Duẫn nhị công tử kết quả ra sao chờ làm yêu người. Nhưng là, vì sao mạnh hơn điều cùng Ngự Yên công chúa hôn sự đâu? Mặc Linh bệ hạ sẽ đồng ý, đem ký mặc đùa giỡn xoay quanh, nhưng là tưởng đi thẳng một mạch, hắn lợi dụng vì ký mặc người đều là vụng về không chịu nổi sao? Nghĩ tới, nhưng là Mỹ, Tiêu Tĩnh Lan mặt mày mỉm cười, kia cười không chút nào không đạt đáy mắt, tràn đầy hàn ý, hết chương.